Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 211 lại tấn một cấp. Có người nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong, không muốn sống chăng ư, là ai? Người phương nào nhảy đi vào, tại đây nham thạch nóng chảy không thể tầm thường so sánh, vượt qua xa nham thạch nóng chảy chi địa có thể so sánh, càng hướng xuống độ ấm lại càng cao, liền huyền vũ cảnh cao thủ đều ngăn cản không nổi, người này không là muốn chết ư, thật là vì pháp bảo không muốn sống, hiện tại chỉ sợ đã đốt thành tro bụi rồi. Tô nham rơi vào địa điểm, nham thạch nóng chảy bốc lên, sóng lửa kịch liệt lăn mình, quay cuồng, tất cả mọi người dùng kinh hãi ánh mắt nhìn qua cái kia địa điểm, một hồi tim đập nhanh, liền huyền vũ cảnh hòa bình yêu vương đều âm thầm lắc đầu, đương nhiên, hắn cũng không có chứng kiến nhảy vào trong đó chính là Tô Nham. Hạ Gia Hạ Thu Tiêu tử nhãn lập lòe, cả người bị ánh sáng tím quay chung quanh, hắn chắp tay dựng ở nham thạch nóng chảy trên không, cũng không có lại đối với đại kỳ ra tay, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đối với đại kỳ công kích tới sóng nhiệt, hắn tổng có thể đưa tay tầm đó phá vỡ. Nham thạch nóng chảy phía dưới, Tô Nham đem Chu Tước Xích Hỏa Quyết thi triển đến mức tận cùng, tại hắn bên ngoài thân, một chỉ màu hồng đỏ thẫm Chu Tước Thần Điểu hình thức ban đầu không ngừng quanh quẩn. Khủng bố không cùng hỏa chảy về phía lấy Tô Nham cọ rửa tới, tại không có tới gần thân thể của hắn thời điểm đã bị Chu Tước Thần Điểu cho thôn phệ. Thôn phệ nham thạch nóng chảy về sau, Chu Tước Thần Điểu rõ ràng càng thêm hưng phấn cùng uy vũ, trong đan điền hỏa liên bắt đầu xoay tròn, theo không ngừng thôn phệ nham thạch nóng chảy, hỏa liên vậy mà cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Cái này nham thạch nóng chảy dĩ nhiên là tuyệt đại vương giả dùng vô thượng đại pháp dung luyện mà thành, tràn đầy linh tính, vượt qua xa tự nhiên nham thạch nóng chảy có thể so sánh, đối với ta mà nói, tại đây quả thực tựu là tốt nhất tu luyện bảo địa. Ta lợi dụng Chu Tước Xích Hỏa Quyết thôn phệ tại đây nham thạch nóng chảy, chẳng những có thể đủ lớn mạnh Chu Tước Xích Hỏa Quyết, hơn nữa rất nhanh mà có thể tấn chức nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên. Nếu như ta lại phục dụng một khỏa huyền minh đan, cái kia là có thể lại tấn một cấp đạt tới nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên. Đến lúc đó, huyền vũ cảnh phía dưới, lại cũng không ai có thể không biết làm sao cùng ta, mặc dù chính thức huyền vũ cảnh muốn giết ta, cũng có thể chạy trốn. Tô Nham trong nội tâm âm thầm kích động, hắn hiện tại khát vọng nhất đúng là thực lực, thực tế thấy được cửu mệnh vô song cùng Hạ Thu Tiêu bực này chính thức đích thiên tài về sau, hắn đối với thực lực khát vọng lại càng tăng mãnh liệt. Hôm nay cái này nham thạch nóng chảy chi địa, so với lúc trước kim thế giới còn sẽ đối hắn có lợi, những này hỏa hồng sắc nham thạch nóng chảy, đối với Tô Nham mà nói, đều là tốt nhất năng lượng, Chu Tước Xích Hỏa Quyết có thể trực tiếp hấp thu. Cuối cùng, Tô Nham trực tiếp đem hỏa liên tế ra, hỏa liên phát ra ngâm khẽ, tại nham thạch nóng chảy bên trong không ngừng xoay tròn, cùng Tô Nham quanh thân Chu Tước Thần Điểu tương hô ứng. Trong lúc nhất thời, vô số nham thạch nóng chảy hỏa lưu bị hỏa liên thôn phệ, hỏa liên bản thân đã trải qua thiên kiếp, đạt được cửu thiên lôi hỏa gia trì, càng thêm cường thế. Giờ phút này hấp thu những này nham thạch nóng chảy, căn bản không nói chơi. Tô Nham tiến vào nham thạch nóng chảy bên trong mục đích bản thân là vì tìm được thất tinh hỏa tuyền kỳ cùng phía dưới liên quan, lại thật không ngờ gặp được một hồi đại cơ duyên, cái này cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự nhiên không thể buông tha, vì vậy, thằng này trực tiếp tại nham thạch nóng chảy cuối cùng bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, ba canh giờ đã trôi qua rồi, nham thạch nóng chảy trên không, cao thủ càng ngày càng nhiều, rất nhiều cao thủ hợp lực đối với thất tinh hỏa tuyền kỳ ra tay, nhưng như cũ không thể rung chuyển hắn mảy may. Cơ hồ tất cả mọi người biết rõ, muốn bên ngoài lực đem thất tinh hỏa tuyền kỳ câu nệ mà ra, trừ phi chính thức đại thánh ra tay, nhưng là bảy kiện vương giả chi binh bày ở trước mắt, không có người nguyện ý buông tha cho, mặc dù biết rõ không cách nào mạnh mẽ bắt lấy, nhưng là như trước có càng ngày càng nhiều cao thủ ra tay, trong lòng còn có may mắn chi tâm. Mà ba canh giờ trước nhảy vào nham thạch nóng chảy bên trong cái kia người, sớm đã bị mọi người quên đi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, người nọ đã hóa thành tro tàn, Tô Nham như thế nào còn không có có đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì à. Trên vách núi phương, Bán Hạ mở miệng nói ra, mấy người một mực ngốc ở phía trên, cũng không có ra tay, nham thạch nóng chảy độ ấm quá cao, không ai có thể tại hạ phương chống đỡ ba canh giờ. Vô Song lông mày nhíu chặt, lộ ra vẻ lo lắng, thậm chí có chút ít hối hận trước khi không có ra tay ngăn cản Tô Nham, ta tin tưởng hắn. Hắn khẳng định không có chuyện gì đâu. Thiên Lệ ngữ khí kiên định, nhưng là biểu lộ lại không có nhẹ nhàng như vậy. Cái này nham thạch nóng chảy chi địa như thế hung hiểm, Tô Nham cho dù thủ đoạn thông thiên cũng không thể ở bên trong đãi ba canh giờ đấy. Yên tâm đi, ta hiểu rõ nhất đại ca, đối với hắn bất lợi hắn là sẽ không làm. Tiểu Bạch ngược lại là vẻ mặt nhẹ nhõm, hắn sớm nhất đi theo Tô Nham, theo Tô Nham vẻn vẹn là một cái hậu vũ cảnh con tôm nhỏ thời điểm cùng với hắn cùng một chỗ, có thể nói là nhìn xem Tô Nham lớn lên, bàn về đối với Tô Nham rất hiểu rõ, không có người so Tiểu Bạch rõ ràng hơn, nham thạch nóng chảy tại giảm bớt. Truy Phong ông ở bên trong ông khí nhắc nhở một tiếng, cái gì? Mấy người đồng thời kinh hô một tiếng, lúc này mới đi cẩn thận cảm ngộ nham thạch nóng chảy. Tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở cái kia thất tinh hỏa tuyền kỳ phía trên, căn bản không có chú ý nham thạch nóng chảy biến hóa, hơn nữa cái này nham thạch nóng chảy phi thường kỳ lạ, người thần thức cũng không thể thẩm thấu tiến vào trong đó. Giờ phút này cửu mệnh vô song mấy người đạt được Truy Phong nhắc nhở, cẩn thận quan sát, cái này mới phát hiện, cái kia không ngừng lăn mình, quay cuồng nham thạch nóng chảy, so về trước khi, thật sự có chỗ giảm bớt. Tuy nhiên giảm bớt số lượng tương đối với toàn bộ mà nói có thể không đáng kể, nhưng lại chân chân chính chính ở giảm bớt. Nham thạch nóng chảy vì sao tại giảm bớt? Có thể hay không cùng Tô Nham có quan hệ? Cửu mệnh vô song nghi ngờ nói. Ha ha, ta đã biết, đây nhất định là tiểu nham tử dở trò quỷ, thằng này hội một môn mạnh phi thường hoành hỏa thuộc tính tâm pháp, hắn ở dưới mặt ba canh giờ, nhất định là lợi dụng nham thạch nóng chảy đến tu luyện rồi, người này... thật sự là một cái đồ biến thái. Thiên Lệ cười ha ha, phát hiện nham thạch nóng chảy biến hóa, thần thái cũng trở nên nhẹ nhõm, cái dạng gì tâm pháp có thể thôn phệ nham thạch nóng chảy, mặc dù là địa cấp hỏa thuộc tính tâm pháp, dùng hắn nguyên vũ cảnh tu vi, cũng chỉ có thể đủ cam đoan hắn tại đây nham thạch nóng chảy bên trong đại nửa canh giờ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cấp tâm pháp. Cửu mệnh vô song lộ ra vẻ giật mình, chúng ta không cần phải gấp. Tiểu tử này nếu không được đến đầy đủ chỗ tốt là sẽ không ra đến, chúng ta tự ở chỗ này chờ, hắn đạt được chỗ tốt về sau, nhất định có thể đủ phát hiện thất tinh hỏa tuyền kỳ cùng nham thạch nóng chảy bí mật, nói không chừng còn có thể đem thất tinh hỏa tuyền kỳ đạt được tay. Chu Hạo nói, nham thạch nóng chảy bên trong, Tô Nham khoanh chân tĩnh tọa, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phớt, quanh quẩn tại hắn quanh thân chu tước thần điểu, chừng một trượng lớn nhỏ, nâng thật dài cái đuôi, không ngừng xoay quanh. Dũng mãnh phi thường dị thường. Tô Nham hướng trên đỉnh đầu hỏa liên, ánh lửa bốn phía, mặc dù nóng hổi nham thạch nóng chảy cũng không thể đủ bao trùm hỏa liên ánh sao, giờ phút này hỏa liên lần nữa lớn mạnh, theo trước khi cao đến một người đã thành dài đến gần một trượng, giống như thần vật. Tô Nham tin tưởng, chờ cái này hỏa liên phát triển đến nhất định tình trạng, bản thân sẽ là một kiện cường hoành pháp bảo. Mà Tô Nham khí tức cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã đạt đến nguyên vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, lập tức muốn tấn chức nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, trong vòng một ngày, tấn chức tam cấp, cái này nếu truyền đi, không biết có thể hù chết bao nhiêu người. Đảo mắt, lại đi qua một canh giờ, rồi đột nhiên, vốn tự bốc lên nham thạch nóng chảy, trở nên càng thêm luống cuống, một cổ cường hoành khí tức từ phía dưới lao ra, nham thạch nóng chảy đều không thể ngăn cản. Phanh. Một tiếng vang nhỏ, một đầu hỏa long theo nham thạch nóng chảy phía dưới bốc lên mà ra, từ phía dưới trực tiếp vọt tới cùng bên trên nhai độ cao, ánh sáng màu đỏ đầy trời, dị thường sắc bén, chuyện gì xảy ra? Nham thạch nóng chảy phía dưới tại sao có thể có uy thế như thế xuất hiện, khẳng định cùng thất tinh hỏa tuyền kỳ có quan hệ, chúng ta nhanh chút ít ra tay, bảy cán đại kỳ lẫn nhau kết nối, chúng ta chỉ cần đạt được một cây, còn lại đại kỳ tự sụp đổ. Đột nhiên phát sinh dị biến, lại để cho tất cả mọi người giật mình. Đều là cho rằng vương giả chi binh dị biến, nếu để cho bọn hắn biết rõ cái này uy thế chính là vì một người tại nham thạch nóng chảy phía dưới tấn cấp làm cho, không biết sẽ là như thế nào một loại biểu lộ. Giờ phút này Tô Nham, triệt để tấn chức nguyên vũ cảnh tứ trọng thiên, thực lực lần nữa tăng lên gấp 10 lần, trong vòng một ngày liền nhảy tam cấp, cả người đều tản mát ra một cổ khó có thể tưởng tượng cường giả khí tức, thật sự là quá mỹ diệu, hỏa liên vẫn còn thôn phệ, tiếp qua một ít thời gian. Trực tiếp tấn chức nguyên vũ cảnh ngũ trọng thiên đều không phải là không được. Tô Nham mang trên mặt đại hỷ chi sắc, đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên cảm giác được một hồi áp lực, một đạo hỏa ảnh hướng về chính mình lao đến. Tô Nham đại thích hấp thu nham thạch nóng chảy, rốt cục đưa tới nham thạch nóng chảy tự chủ công kích, muốn giống như trước khi đồng dạng tu luyện, đã không có khả năng.